Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, lúc trước ở Tô Gia lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thiện thời điểm. Cái kia tiểu cô nương làm cho người ta cảm giác ngốc hồ hồ. Rõ ràng cũng đã là cái người trưởng thành rồi, nhưng là vô luận thần thái cùng hành vi thoạt nhìn rõ ràng chính là cái tiểu hài tử. Vào lúc ấy Tô Thiện cùng hiện tại này đứng ở trước mặt hắn Tô Thiện hoàn toàn bất đồng. Tần Vinh là cái cảnh sát, hắn hành nghề nhiều năm, bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, sức quan sát tự nhiên so với người bình thường cưỡng bức vài phần. Hiện tại này trấn định tự nhiên đứng ở hung án hiện trường nữ hài tử cũng không giống như là ngày. Hôm qua cái kia, các nàng hoàn toàn chính là bất đồng hai người. Ngươi là Tô Thiện Tô Tiểu Thư. Tần Vinh không quá xác định hỏi. Tô Thiện gật gật đầu, thoải mái thừa nhận thân phận của tự mình. Tần cảnh quan, không nghĩ tới là ngươi đi lại. Ta cùng này thất thải đầu ở trong này phát hiện nhất cổ thi thể. Cho nên mới hội báo nguy tìm cảnh sát thất thải đầu Mao Nam đã bị đi lại thăm dò hiện trường cảnh. Sát cấp nâng dậy đến đứng qua một bên, lúc trước suýt nữa cùng cái kia đầu tiến hành rồi thân mật tiếp xúc. Hắn bây giờ còn không triệt để hoàn hồn, hai chân đều như là nhuyễn mì sợi dường như thẳng không đứng dậy. Nếu không phải có hai cảnh sát đỡ, hắn sợ là lại nhuyễn té trên mặt đất. Nghe được Tô Thiện xưng hô bản thân vì thất thải đầu. Hắn hữu khí vô lực nói một câu. Ta gọi Diêu Sảng, không là cái gì thất thải đầu. Tô Thiện phiêu hắn liếc mắt một cái. Xem hắn một đầu sán lạn sắc thái không ra tiếng. Diêu Sảng thân thể run run một chút, đầu rủ xuống đi xuống. Tùy ý cảnh sát đưa hắn phu đến một bên nhi ngồi đi. Tần Vinh nhíu nhíu đầu mày. Cảm thấy Tô Thiện biểu hiện thật sự là quá mức bình tĩnh một ít. Mặc kệ nghĩ lại, trí lực rất thấp nhân không có sợ hãi cũng là bình thường. Tuy rằng hiện tại Tô Thiện nói chuyện làm việc nhi thoạt nhìn đều rất bình thường. Nhưng là bình thường cũng không có nghĩa là nàng không là một cái nhược trí. Xem ra hết thảy hay là muốn hỏi cái kia kêu Diêu Sảng nam nhân. Cảnh sát cùng pháp y đem hiện trường bảo hộ lên. Sau đó gióng trống khua chiêng bắt đầu công tác đứng lên. Kia nữ thi tử trạng quá mức thê thảm, hung thủ thủ đoạn cực kỳ hung tàn, bọn họ không thể thả quá hiện trường gì một tia manh mối. Tranh thủ sớm ngày đem hung thủ tìm ra, kỳ thực Tô Thiện cảm thấy hỏi thụ hại nhân giết của nàng nhân là ai muốn càng thêm mau lẹ một ít. Nhưng mà cũng không biết có phải không phải cái kia tân sinh quỷ hồn sợ hãi nàng này quỷ vương. Trừ bỏ ban đầu thời điểm nàng hiện thân cấp Tô Thiện chỉ một chút nàng xác chết chỗ vị trí bên ngoài. Sau Tô Thiện lại chưa từng thấy của nàng bóng dáng. Hỏi quỷ tìm hung con đường này là bị phá hỏng. Ở quỷ hồn không đồng ý hiện thân dưới tình huống. Tô Thiện cũng sẽ không thể mạnh mẽ đem quỷ hồn triệu hồi đi lại. Nàng là một cái anh minh giảng đạo lý quỷ vương. Nhưng mà lúc này này anh minh giảng đạo lý quỷ vương lại cùng Diêu Sảng cùng nhau đãi ở cảnh mặt. Trong xe, nhận một cái mặc chế phục diện mạo tươi ngọt nữ cảnh sát Trần An. Đương nhiên chính yếu Trần An đối tượng là Tô Thiện này, 19 tuổi nhược trí thiếu nữ. Tô Thiện, nàng cảm thấy bản thân một chút cũng không sợ hãi, cũng sẽ không thể lưu lại cái gì tâm lý bóng ma. Tối nên bị Trần An kỳ thực là bên người bản thân này đã bị dọa phá lá gan thất thải đầu Mao. Nam Môn Sơ, ngươi kêu Tô Thiện là, ngươi không phải sợ, chúng ta là cảnh sát, chúng ta hội bảo vệ ngươi, Tô Thiện. Nga, hiện trường khám tra công tác tiến hành rồi vẻn vẹn từ mấy giờ. Lúc này đã đến 7 giờ đêm, Tô Thiện đã ở trên xe ngủ một giấc, đợi đến tỉnh lại thời điểm. Nàng đã cùng Diêu Sảng cùng nhau chuyển đến cục cảnh sát bên này nhi. Diêu Sảng bị mang đi hỏi tình huống, mà thân thể của nàng biên tắc ngồi hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ cảnh sát. Thấy nàng tỉnh lại sau, một cái hỏi nàng có muốn ăn hay không cơm, mà một cái tắc hỏi nàng muốn hay không uống nước. Hơn nữa ở nàng trả lời phía trước săn sóc ngã một ly nước ấm đoan cho nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn, Tô Thiện cảm ơn đối phương, tiếp nhận đối phương trong tay nước ấm, một chút uống lên. Ở nàng uống nước quá trình bên trong, Tần Vinh theo bên ngoài văn phòng mặt vào được. Tiểu Trương, Tiền Trinh, các ngươi hai cái trước đi ra ngoài, là Tần đội, hai người rất nhanh liền rời đi. Cửa phòng đóng cửa, trong phòng mặt liền chỉ còn lại có Tần Vinh cùng Tô Thiện hai người. Mà Tô Thiện trong chén mặt nước ấm cũng thấy đầy nhi. Nàng yên lặng đem cái cốc đặt ở một bên trên bàn. Hai tay vén đặt ở trên đùi. Bộ dáng thoạt nhìn nói không nên lời nhu thuận. Không thể không nói Tô Thiện bề ngoài cực cụ lừa gạt tính. Nhìn đến nàng này bộ dáng sau, Tần Vinh liền càng cảm thấy lúc trước Diêu Sảng lục khẩu cung đều là hồ biên. Tô Thiện tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Có một số việc nhi ta nghĩ hỏi ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể chi tiết trả lời ta, sở dĩ không có lựa chọn ở nhiều người văn phòng hỏi Tô Thiện, Tần Vinh sợ chính là Tô Thiện hội khẩn trương cùng sợ hãi. Cho nên mới sẽ chọn bản thân một mình một người đến lấy khẩu cung. Ta sẽ chi tiết trả lời, Tần Vinh gật gật đầu. Bắt đầu hỏi đứng lên, Tô Thiện tiểu thư. Ngươi vì sao lại tiến vào đến cái kia trong ngõ nhỏ mặt? Ngươi lại là thế nào phát hiện cái kia trong ngõ nhỏ mặt có thi thể? Tần Vinh cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp thiết nhập đến vấn đề trung tâm bộ phận. Tô Thiện ngẩng đầu, ánh mắt cùng Tần Vinh chống lại, nàng mở miệng nói, Tần cảnh quan, ngươi tin tưởng trên cái này thế giới có quỷ sao? Làm hết thảy nhấc lên phong kiến mê tín sao? Tần Vinh liền cảm thấy không hỏi đi xuống tất yếu. Tô Thiện nói nàng là huyền môn Tô gia cuối cùng mặc cho truyền nhân. Có chóc quỷ hàng yêu bản lĩnh, nàng sở dĩ hội tiến vào đến trong ngõ nhỏ mặt, là vì thụ hại nhân quỷ hồn chỉ dẫn hắn. Thân là một gã quang vinh cảnh sát nhân dân, trải qua đảng dạy cùng hun đúc, hắn là một gã kiên định chủ nghĩa duy vật giả, cho nên hắn cũng không tin Tô Thiện lời nói. Hơn nữa cảm thấy nguyên bản liền chỉ số thông minh không cao Tô Thiện bây giờ còn có nghiêm trọng. Ảo tưởng chứng khuynh hướng. Khó trách hắn lúc trước sẽ cảm thấy Tô Thiện như là thay đổi một người giống nhau. Nguyên lai là nguyên nhân này. Tần Vinh cũng không tin Tô Thiện lời nói. Tô Thiện cũng không thèm để ý. Ở nàng còn sống thời điểm, tin tưởng quỷ thần nhân tuy rằng nhiều, nhưng là không tin cũng có khối người. Hắn đã không tin. Tô Thiện cũng sẽ không thể cưỡng cầu. Tô Thiện một câu nói đem Tần Vinh muốn hỏi lời nói tất cả đều cấp đổ trở về. Tần Vinh cảm thấy hỏi lại cũng hỏi không ra đến cái gì. Liền quyết định đem Tô Thiện đưa về nhà đi. Ta đưa ngươi trở về, hảo, một cái trí lực rất thấp tiểu cô nương. Tần Vinh lo lắng nàng một người trở về, vốn là muốn gọi cá nhân đưa nàng về nhà. Bất quá làm nhìn đến tiểu cô nương cặp kia hắc bạch phân minh mắt to khi. Hắn liền sửa lại chủ ý, quyết định tự mình đưa nàng về nhà. Hai người thượng Tần Vinh xe, một đường hướng tới Tô Thiện ra chạy đi qua. Bên ngoài sắc trời đã triệt để đen đi xuống. Bên đường đèn đường tất cả đều lượng lên. Minh sáng đèn quang bị xua tan hắc ám, đem về nhà lộ chiếu sáng trưng. Mặc dù ở nguyên chủ trí nhớ bên trong nhìn đến qua mấy thứ này, nhưng là đến cùng phi tự mình trải qua, cảm giác giống như là cách chút gì đó, nhưng mà hiện đang nhìn đến rõ ràng đã đến ban đêm. Bên ngoài như cũ giống như ban ngày thông thường sáng sủa. Tô Thiện cảm thấy thập phần thú vị, nàng bái ở trên cửa sổ xe, tràn đầy phấn khởi xem bên ngoài này phố cảnh, phía trước lộ khẩu đèn đỏ lượng lên. Tần Vinh đem xe ngừng lại, hắn xem tràn đầy phấn khởi xem ngoài cửa sổ Tô Thiện. Mặt mày nhu hòa xuống dưới, Tô Thiện tiểu thư, Tô Thiện quay đầu, rối tung ở sau người tóc đen theo bên tai cúi rơi xuống. Đen sẫm tóc cùng trắng nõn da thịt hình thành tiên minh đối lập. Hắn ngẩn người, lập tức mở miệng nói, thực xin lỗi. Kia phiến thiên nhân cúc hoa hải sự tình ta thật xin lỗi, Tần Vinh là người địa phương. Hắn từ nhỏ ở Mộc Dương thị lớn lên, kia phiến hàng năm mùa thu đều sẽ mở ra thất thất 49 ngày thiên nhân cúc hoa hải hắn biết. Cũng rất quen thuộc, cái kia địa phương đã xem như Mộc Dương thị một chỗ đặc biệt cảnh trí. hàng năm kia phiến hoa hải đều sẽ khai chừng 49 ngày. Cho đến khi tự nhiên điêu linh, nhưng mà lúc này đây bởi vì không văn minh du khách nguyên nhân. Làm cho hoa hải trước tiên bị bắt cát, hơn nữa hiện ở nơi đó lại phát hiện cổ mộ, hiện tại đã bắt đầu tiến hành đào móc, về sau cái kia địa phương sẽ bị bảo vệ lại đến. Đã từng ở Mộc Dương thị tồn tại rất nhiều năm thiên nhân cúc hoa hải sợ là sẽ không lại có. Nghĩ đến lúc trước bọn họ đi thông chi muốn thu cắt mảnh này thiên nhân cúc hoa hải thời điểm tiểu. Cô nương bộ dáng, Tần Vinh có chút không quá nhẫn tâm nói cho Tô Thiện chuyện này. Kia phiến thiên nhân cúc đối với Mộc Dương thị nhân là đặc thù. Đối với Tô Thiện sợ là càng thêm đặc thù, nếu là biết hoa hải bị hủy. Sang năm cũng sẽ không thể lại có, nàng hội là bộ dáng gì, nhưng mà ra ngoài Tần Vinh đoán trước, ở đã biết chuyện này sau, Tô Thiện biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, Nga, ta đã biết, kia phiến hoa hải đã không có tồn tại tất yếu, không có liền không có, Tô Thiện đối kia phiến thiên nhân cúc cũng không có bao nhiêu hảo cảm, không có cũng liền không có gì đáng tiếc. Tần Vinh thật không ngờ Tô Thiện vậy mà sẽ là này phản ứng. Hắn sững sốt một lát, ngơ ngác nói, nhưng là kia hoa hải đối với ngươi không là rất trọng yếu sao? Tô Thiện không có trả lời. Tần Vinh cũng cảm thấy bản thân hỏi một cái có chút quá đáng vấn đề. Hắn nhắm lại miệng, không có ở mở miệng. Tần Vinh đem Tô Thiện đưa trở về nhà, nguyên bản thiên nhân cúc hoa hải đã biến mất không thấy. Trên đất mặt hơn một cái vĩ đại hố sâu, chung quanh thụ rất nhiều cột điện, mấy ngàn ngõa đại đăng bắt tại cột điện từ mặt trên. Bốn phía cảnh vật bị chiếu mảy may tất hiện, Tô Thiện theo xe cúi xuống đến, xem cách đó không xa kia nơi lượng như ban ngày địa phương. Trên mặt biểu cảm có chút phức tạp, nếu nàng nhớ không lầm lời nói. Cái kia hố sâu bên trong đào ra kia phiến đã mở ra đại môn chính là mai táng nàng xác chết chỗ. Cho nên hiện tại nàng là trực diện bản thân mồ mả tổ tiên bị lấy hiện trường sao? Tần Vinh không biết Tô Thiện tâm lý hoạt động, chỉ là thấy của nàng sắc mặt không tốt, lại nhìn chằm chằm vào bên kia nhi chính đang tiến hành khảo cổ đào móc hiện trường. Hắn âm thầm thở dài một hơi, mở miệng an ủi nói. Tô Thiện tiểu thư, người cũng đừng khổ sở, Tô gia có thể có được thổ địa thượng phát hiện cổ mộ. Đây là kiện chuyện tốt nhi, nói không chừng này cổ mộ là Tô gia tổ tiên, Tô Thiện xem đứng trước mặt Tần Vinh. Nào đó ánh sáng tựa hồ đều biến mất không thấy, cho nên người nọ là thật tình cảm thấy phần mộ tổ tiên bị người đào là kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Sao? Tần Vinh ước chừng cũng đã nhận ra tự mình nói sai. Nhắm lại miệng không có ở hé răng. Hết chương.